Chương 1430, không muốn điểm tô cho đẹp chính mình. Canh thứ nhất cho nên, nhìn tiểu hồng cây ớt toát miệng, lẹ lưỡi nằm, ta là vừa bực mình vừa buồn cười, mặc dù nói tiểu cô nương này mất đi hai chân, nhưng là thân tàn trí kiên, hơn nữa từ của nàng trận đấu có thể thấy được nàng sinh hoạt thái độ, là tương đương lạc quan, cô bé như vậy làm sao có thể làm người ta không thích đâu, chỉ bất quá, nàng cũng có không vừa hận địa phương. Ảm, cái này tiểu nha đầu đột nhiên đứng lên, trong tay đã cắt ra khỏi một bả chiến đấu chủ y, dựa theo đầu của ta sử dụng ngất đánh, chỉ tiếc, ta một cái bước xa xê dịch đến rồi phía sau của nàng, dựa theo sau lưng của nàng hời hợt quẹt một cái 20 năm 100 năm tiểu hồng cây ớt cũng không quay đầu, thân rất nhanh thì hở ra một cái tầng ánh sáng màu đỏ ta thất kinh, biết tiểu hồng cây ớt cố ý xử trá, hiện tại đã đang nổi lên lại một cái tất sát kỹ ta không có cho nàng cơ hội. Nằm đấm phải trong, nháy mắt chấn động mặt đất, sử dụng thiên long phá, trong lúc nhất thời làm cho vô số hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa nàng thân thể mềm mại thật cao đả khởi tiểu hồng cây ớt ở giữa không trung thẻ lưỡi, biết mình đại thế đã mất, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, kết quả thân thể ở giữa không trung liền biến thành linh tinh, bay ra nơi sân bên ngoài. Mà giờ khắc này, ta toàn thân đều đã ướt đẫm. Chiến đấu tin tức rõ rõ ràng ràng viết như thế một hàng chữ: ngài sử dụng thiên long phá kỹ năng, cắt đứt Mexico người chơi tiểu hồng cây ớt tự bạo kỹ năng. Ta biết rõ cái này tự bạo kỹ năng có bao nhiêu hung ác độc địa, một ngày thả ra ngoài, phỏng trừng bằng vào ta tiểu thể trạng nhất định là không gánh nổi, vậy hẳn là này đây tự thân lượng máu chí ít gấp 3 lấy thương tổn liền hiện ra. Chỉ là đáng tiếc, loại kỹ năng này phóng thích thời gian một dạng đều là vết thương chí mệnh. Cứ như vậy, trải qua gian khổ ác chiến, chúng ta lấy 3 so với ô điểm số, nhìn như ung dung, kỳ thực chật vật chiến thắng đến từ Mexico Hager. Lấy xuống quang cảm kính mắt, tiểu hồng cây ớt đã đẩy xe lăn đi tới bên cạnh ta, hướng về phía ta thẻ lưỡi, mà ta giống như bình thường đối đại phòng làm việc đám kia tiểu gia hỏa giống nhau, bóp một cái gương mặt của nàng, tiểu nha đầu, quỷ tinh, thiếu chút nữa thì gặp ngươi đạo. Tiểu hồng cây ớt hé miệng cười nói, hắc hắc. Kaka phản ứng thật nhanh, nếu như thay đổi những người khác, sớm đã bị bạo điệu, ngươi biết không, kỹ năng này nhưng là bạo nổ quá tiên cấp chuẩn B12 ho ho vạn điểm thương tổn. Mẹ nhà nó lau cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đem nàng đẩy xuống sân khấu. Lúc này, dưới vũ đài đi tới một người mặc lấy màu rám nắng âu phục người đàn ông trung niên, đi tới bên cạnh ta, rất nhiệt tình cho ta một cái gấu ôm. Kaka, đây là bà ta. Tiểu hồng cây ớt nói như vậy. Trận này tranh tài kết thúc sau đó, cũng liền ý nghĩa chúng ta chi này tung cửa một đội đã thuận lợi vào vòng kế, một vòng cuối cùng sẽ cùng đến từ bờ ra dưới sóng nhiệt tranh đoạt tiểu tổ danh đầu. Mà lần này khu Á Châu 4 nhánh đại biểu đội đều rất không sai, đến từ Trung Quốc 3 chi đại biểu đội đã trước giờ khóa được ra biên danh lạch, duy yêu hiện nay 2 trận chiến 1 thắng, cuối cùng một hồi tương nên chiến đã bị loại Nam Phi đội mạnh, phỏng chừng cũng có thể lấy tiểu tổ hạng nhì thân phận xuất hiện. Tuy là sau trận đấu thời gian đã là muộn 10 giờ rưỡi, nhưng là mọi người buồn ngủ hoàn toàn không có. Phỉ Nhi, ta và vài cái đến từ thế giới các quốc gia trọng yếu khách nhân ngồi chung một chỗ hàn huyên một lúc lâu, trong đó liền bao gồm tiểu hồng cây ớt phụ thân, nước ngập lạc thiên phụ thân, lạc lam phụ thân cùng phàm ngôi sao, tư đồ phong hợp đám người, tư đồ phong hợp mở một cái cực kỳ phù hợp thực tế vui đùa, hắn nói thế giới tài phú bảng 10 vị trí đầu mạnh nhân vật đã đến phân nửa. Mà sự thực cũng đích xác như vậy, tiểu hồng cây ớt phụ thân tuy giàu có, nhưng là cùng vã lẹn tì nổ gia tộc, tung cửa phú giang thị, tiểu thần thực nghiệp hay là đang sản sản với nhau, đều là thế giới lớn nhất vốn liếng thực lực xí nghiệp. Nước ngập lạc thiên phụ thân cũng vô vô bả vai của ta, không chút khách khi đối với đám người kia nói, tương lai thuộc về là tử phi nhóm. Tiểu hồng cây ớt phụ thân, thông tin tập đoàn lao tổng thờ giang xít cô thì đẻ xuống ta một con khác bả vai, nói chuỗi dài. Cuối cùng làm cho tiểu hồng cây ớt phiên dịch qua đây, ý là, ngươi đối với phở giang xít cô gia tộc có ân, ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Kỳ thực, báo đáp không báo đáp đích thực không sao cả, bù đắp nhau mới là thật, lúc này đây phi phạm có thể liên thủ mê hì cô giả thuyết sản nghiệp ở vào thống trị vị diện hot girl quân đoàn, thực tế đã cho toàn bộ Mỹ Châu mang đến chấn động. Khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi thời điểm đã tiếp cận nửa đêm. Về tới phòng ngủ của mình. Ta đã có điểm vô tâm giấc ngủ, đơn giản tuyến. Một cái hớt cúp trận đấu để cho ta cảm thấy hưng phấn, cũng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, trước mặt hai cái đối thủ mặc dù không là rất mạnh, nhưng là theo tái sự trục tầng thâm nhập, ta cảm giác được trận đấu cường độ ở từng chút một gia tăng. Phía sau của chúng ta còn có 4 cái đối thủ, dựa theo chế độ thi đấu an bài xem, nếu như thuận lợi bắt vòng thứ 3, chúng ta ở vòng tứ kết có 50% tỷ lệ đụng tới Kinh Tung cửa đội 2. Nếu như là như vậy, đó đúng là một cuộc chiến sinh tử. Thực tế, ta và Thiên Ngai dắt tay chưa bao giờ quá giao chiến ghi lại, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, ta còn không cũng biết. Hơn nữa, đội 2 nhân tài đông đúc, rất nhiều cao thủ thực lực thực tế cùng chúng ta một đội người chơi sẵn sàng. Với nhau, khó phân cao thấp. Nhưng là, lấy thực lực của bọn họ, phỏng chừng mặc dù là tổ mầm móng đội hàng tinh đụng tới bọn họ cũng khó tha ho một điểm tiện nghi, rất có thể sẽ thua bởi bọn hắn, vì vậy đối thủ của chúng ta sẽ biến thành hàng tinh. Nói vậy, đối lập nhau tốt đánh một điểm. Sau đó, chúng ta có thể sẽ gặp được chiến thần, AOMIS. Cái kia hai chi một chi được xưng châu Âu ổn xa đội, vẫn được xưng Mỹ châu giờ giảm tim, thực lực cường đại không phải tại Trung Quốc một đội trí hạ, cho nên, phía sau trận đấu trận đánh ác liệt một hồi tiếp lấy một hồi, thực tế phi thường khó khăn. Thế nhưng, bất luận như thế nào, ta đều muốn lấy được gất cột quán quân, bởi vì ngay hôm nay, vào thời khắc này, đang ở rất nhiều đoạt giải quán quân đại nhiệt môn đều mê đầu che mặt lúc ngủ, là mỗi người còn online luyện cấp đây không nói hai lời. Thừa dịp thời gian còn chưa tới nửa đêm, chạy trước một chuyến cựu thành nhớ, thành công lấy được một khối linh hồn thạch, kiếm được bản cấp 5% kinh nghiệm. Sau đó, tu bổ trang bị tiếp tế tiếp viện nước thuốc võ thuật, thời gian đã qua 12 điểm, chạy nữa chuyến thứ 2 cựu thành nhớ. Lúc này, quân đoàn trong kênh nói chuyện cũng vô cùng náo nhiệt, không có trận đấu nhiệm vụ những tên cũng không có nhàn rỗi, đại thể ở đoàn luyện, phó bản chung. Bình thường thường thường bị chúng ta đùa giỡn phi phàm tiểu nguyệt chứng kiến ta sau đó thập phần vui vẻ. Hắc hắc, phó đoàn trưởng ca ca đến rồi mọi người nhanh tới đây vây xem a, ta kiệt kiệt cười nói, lại kêu liền bóp vỡ ngươi. Phi phàm tiểu nguyệt chẳng hề để ý, không sao, ca ca ngươi tùy tiện bóp, mặc kệ ngươi ngắt phía trước vẫn là phía sau, tinh tỷ tỷ cùng cây ớt tỷ tỷ đều sẽ coi ngươi là cắt ngồi rơi, ta thở dài, ta chỉ bóp khuôn mặt là được rồi, ngươi tiền tiền hậu hậu vừa nhìn ngàn giảm. Ta bóp ngươi còn không bằng đi bóp tiểu côn côn nhi cái bụng. Trong quân đoàn đám kia vô lương nhất thời cười như điên. Ô, ca ca thúi ngươi xấu lắm, ngươi cái này chết thủ lĩnh, ngươi dám cười nhân ra là sân bay hịt, không muốn điểm tô cho đẹp chính mình phi phàm tiểu nguyệt rốt cục nổ tung. Ca ca thúi, ta hiện tại muốn đánh xe đi Tây Ban Nha giết người, ta hí hư nói, ở giữa có một đoạn lớn thủy lộ, trong nước có cá mập ô, cũng không để ý tới ngươi nữa. Cả Bục Sino thì cười một cái nói, tiểu phi, tiểu tử ngươi gần nhất phun công tinh tiến không ít, xem ra đã bị hun đúc đi ra. Hết cách rồi, ai bảo trong phòng làm việc có một đám vô lương lời còn chưa dứt, một cái khí phách vinh váo thanh âm ở quân đoàn trong kinh nói chuyện hầm hừ nói, tiểu thụ thụ, ngươi lại thiếu ngắt là, không đi ngủ thấy chạy nơi đây mù đắc ý đồ chơi gì, nhanh lên cho lão nương lăn xuống tuyến ngủ đi, ta vẻ mặt hát tuyến, lão bản, ta sai rồi. Phi phàm tiểu nguyệt chứng kiến phỉ nhi tuyến, rung đùi đắc ý chạy tới cáo màu đen, tỷ, ca ca thúi khi dễ ta hắn, hắn nói nhân ra là bụi sân bay, ta vẻ mặt ủy khuất, cái lông à, ta đâu, nào có nói ngươi là bụi sân bay, ta ngay cả ngươi là trà sát, hoặc bố đều không nói a, ngươi bây giờ nói tỷ ngươi nghe thấy được không, ngươi quản giáo hắn. Phỉ nhi thở dài, được, ta tạm thời không quản được hắn, các lộ ủy chữa tranh tài kết thúc. Kết thúc sau đó, trực tiếp nổi nhỏ. Trương thịt, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta nhất thời thẻ lưỡi, được, ta đây ra ngoại quốc tị nạn đi. Phi phàm tiểu nguyệt âm hiểm cười nói, hắc hắc, ngươi chạy đi đâu, toàn cầu đều giải phóng, ta hừ nhẹ nói, ta đi những cái này trung dựng nước, tỉ như Thụy Sĩ A, Argentina gì gì đó. Vừa dứt lời, phỉ nhi cười lạnh một tiếng, tiểu thụ thụ, ngươi ở đâu, ta nói, ta mới chạy xong chuyến thứ 2 cựu thành nhớ. Đang ở giao nhiệm vụ đây. Được, ngươi chờ ta, ngươi nếu là dám chạy, xem ta không đánh đoa nở chân của ngươi. Vừa nói, phỉ nhi đem ta tổ vào trong đội ngũ. Ta biết, kế tiếp ta lại phải gặp phỉ nhi mưa rông gió giật. Nhưng là không ao ước, ta cái kia phân nửa đùa giỡn nói, đổi lấy cũng là phỉ nhi một phen khác nói, tiểu phi, cuối tháng 6, chúng ta đem trong tay bận rộn nhất sự tình chuẩn bị xong, sau đó tập thể đi Argentina nghỉ phép. Ta muốn đi bụt. Ta thấy phỉ nhi cảm xúc có chút kích động, lập tức cho nàng một cái xuống thang. Phỉ Nhi, vậy liền đem hết thảy đều giao cho ta xử lý, gần nhất hoạt động, giao tế gì gì đó, ta giúp ngươi làm. Phỉ Nhi gật đầu, hít một hơi thở, Tiểu Phi, ta có một loại cảm giác mất mát. Ta biết, bởi vì Thiên Nhai dắt tay thật không phải là Thiên Ca, đúng không? Những lời này nói xong, Phỉ Nhi nửa ngày không có trả lời. Ta biết tự đúng, nhưng là ta cũng biết, mình nói sai, những lời này chớ nên vào lúc này nói, Phỉ Nhi, thật xin lỗi. Phỉ Nhi không trả lời, nàng khóc một tiết nghìn dặm, ta muốn hắn, ta muốn đều nhanh không được, ta không biết mình vì sao như thế không có tiền đồ, mắt nhìn thấy còn kém mấy tháng, ta chính là muốn mãi nhìn thấy hắn ta thở dài. Phỉ Nhi, ngươi đem chính mình tướng quân, ngươi biết không không sai, ngươi và Thiên Ca là ở tuân thủ tiểu thần gia gia di chúc. Nhưng là Di Trúc cũng không nói gì, hai người các ngươi 5 năm bên trong liền không thể gặp mặt ta, vì sao nhất định phải đem đối phương chơi đùa. Khổ cắp cắp đây này, nếu như ngươi nguyện ý, tranh tài kết thúc, chúng ta đi. Liền Phỉ Nhi thở dài, ta đi như thế nào đỉnh đầu một đống lớn chuyện, ta không đi được sớm như vậy ta không biết ở đâu ra ngu đần, vô án, ta giúp ngươi làm hai người dù sao cũng hơn một người làm nhanh hơn.